Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2945, thân xác thành vô thượng đại đế. Loạn tinh ma hải một nơi hòn đảo, thiên táng bảo tháp bên trong dịch tiểu phi, nghênh đón dị thường mấu chốt một bước, lão hắc điều phối thêm thuốc tắm, nổi lên tác dụng. Ở ma hạch tinh luyện hóa hấp thu lên, để cho dịch tiểu phi thể xác, xuất hiện cuối cùng lột xác, ung ung, lại tới thể xác vượt qua cực hạn dưới, sinh ra chập chờn, đã đưa tới trên đảo một ít dị tượng. Cái này làm cho hòn đảo bên trong, hoa thiên hy mắt đẹp bên trong, lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể ngay sau đó, rốt cuộc nhìn thấu một ít thứ, biến thái. Cái này hai chữ, từ Hoa Thiên Hy trong miệng nói ra, thân sắc dẫn đầu đạt tới vô thượng đại đế cảnh, tên này, liền đại đế cảnh cũng còn chưa đạt tới, nhưng ở thân sắc lên, đạt tới vô thượng đại đế trình độ cường hãn. Chuyện như vậy, ở băng thần tộc bên trong, đều là vô cùng ít có phát sinh, còn đối với Hoa Thiên Hy ấn tượng sâu nhất, vẫn là băng thanh tỷ tỷ. Chỉ là băng thanh tỷ tỷ đã chết, ung ung, một hồi tiếp theo một trận chập chờn từ trên đảo, điên cuồng cuộn sạch mờ. Dù là trên đảo có trận pháp ngăn cách, có thể thân xác thành vô thượng đại đế, đây cũng không phải là có thể hoàn toàn chở đỡ được. Không ngừng ảnh hưởng đến sau đó, ở cực xa một nơi, một chiếc thần thuyền xuyên qua, phía trên dựng đứng cờ xí. Chính là Bách Vương Điện. Bách Vương Điện từ Đế Lâm Thành sau khi đi ra, liền phái 30 triệu tu sĩ ở Loạn Tinh Ma Hải bên trong tìm bất kỳ liên quan tới Hoa Thiên Hy tin tức. Lần này cái này một chiếc thần thuyền bên trong có Bách Vương Điện tu sĩ, chính là một cái số lượng kinh khủng, ước chừng đạt tới 50 triệu. 50 triệu tu sĩ đối với Bách Vương Điện mà nói cũng không coi vào đâu. Dù là những tu sĩ này toàn bộ chết đi, Bách Vương Điện cũng sẽ không ở ý. Ừ, có thể rõ ràng cảm nhận được. Vậy một cổ chập chờn ở thần trước thuyền phương, một khắc sau xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Theo xuất hiện, phía sau tiếp theo vừa có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Vô thượng đại đế đột phá. Không đúng. Đây là thân xác đột phá đến vô thượng đại đế chập chờn. Hoắc Tây Lai có chút bất ngờ, dẫu sao thân xác đạt tới vô thượng đại đế tầng thứ này, vậy cảnh giới vậy sẽ tới đạt vô thượng đại đế. Nhưng hôm nay hắn phát giác một tia không giống nhau. Tây Lai bá bá, ý ngươi là? Hoắc Càn có chút nghi ngờ, nhưng vậy đoán được một ít, cảnh giới không có bước vào vô thượng đại đế. Thân xác tới trước một bước, tu sĩ này không đơn giản, có thể làm đến bước này, một khi trở thành vô thượng đại đế, là một cái hạt giống tốt, là một cái hạt giống tốt, nếu có thể là Bách Vương Điện sử dụng, đương nhiên là tốt hơn. Hoắc Tây Lai khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó lần nữa trở về thần thuyền bên trong, những người khác vậy cùng chung trở lại. Sau đó thần thuyền liền hướng cảm ứng chỗ ở phương hướng đi. Trên đảo, ở sau đó, từng đạo ngoại giới trên mặt biển cấm chế bị kích phát, lại là ở trận pháp một nơi xuất hiện một đạo hình ảnh. Lão Hắc thời gian đầu tiên hiện thân đi ra, nhìn vậy hình ảnh bên trong hình ảnh, vậy một chiếc thần thuyền đang hướng bọn họ bên này tới. Hoa Thiên Hy sau một bước xuất hiện ở lão hắc bên người. Khi thấy vậy, thần trên thuyền dựng đứng cờ xí, Hoa Thiên Hy thân thể mềm mại đang run rẩy. Cái này loại run rẩy là bởi vì là cừu hận, hai quả đấm nắm chặt, cũng làm bên cạnh lão hắc sợ hết hồn. Có thù oán, những người này là người nào? Lão hắc có thể không nhận biết, bất quá nhìn dáng dấp Hoa Thiên Hy hẳn rất quen thuộc. Bách Vương Điện, băng thần tộc sẽ bị diệt, bọn họ thoát không khỏi liên quan. CMN, lão hắc mau, cũng dơ lên tới không thiếu. Xem ra là hướng về phía Hoa Thiên Hy tới. Cái này cùng cấp bậc tồn tại, bọn họ có thể đối phó không được. Ngươi sẽ không cần và bọn họ đánh một trận chứ? Ngươi muốn chết, có thể đừng liên lụy chúng ta. Lão Hắc nhắc nhở, là Long Trấn đem bọn họ dẫn tới đây. Hắn thân xác thành vô thượng đại đế chập chờn, bị Bách Vương Điện chú ý tới. Hoa Thiên Hy biết mình hoàn chưa đến nỗi bại lộ, hiển nhiên không phải trực tiếp hướng về phía nàng tới. Chạy à, lão Hắc thoáng một cái sau khi biến mất, trực tiếp nuốt Thiên Táng Bảo Tháp, tiến vào thân thể bên trong. Chỉ là hiện tại vậy chập chờn, hay là từ lão Hắc thân thể bên trong mặc lộ ra, chỉ cần cái này một cổ chập chờn vẫn còn ở, là có thể bị Bách Vương Điện cường giả cảm ứng được. Muốn sống, liền theo ta. Hoa Thiên Hy nhìn lão Hắc một mắt, lão Hắc gật đầu một cái. Ít nhất nữ nhân này dựa vào ở, còn không có cùng lão Hắc kịp phản ứng, lão Hắc liền trực tiếp bị Hoa Thiên Hy mang bay khỏi cái này một tòa hòn đảo. Bầu trời lên, lão Hắc hùng hùng hổ hổ, đừng khóa ta hầu, đừng khóa ta hầu à. Lão Hắc là bị Hoa Thiên Hy kẹp cổ rời đi, chỉ là bây giờ Hoa Thiên Hy căn bản không có để ý lão Hắc, bởi vì nàng sâu sắc biết Bách Vương Điện khủng bố thủ đoạn. So với những cái kia cao nhất đứng đầu tông môn, còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Vèo, chỉ là Dịch Tiểu Phi thân xác thành vô thượng đại đế, vậy chập chờn vẫn còn ở, giống như là một cổ mùi vị, có thể làm cho Bách Vương Điện cường giả theo dõi, lại có thể chạy. Chập chờn phương hướng thay đổi, để cho thần trên thuyền Bách Vương Điện vô thượng đại đế cường giả Hoắc Tây Lai chân mày một trâu, đã ý thức được liền cái này vấn đề trong đó, truy đuổi, ra lệnh sau đó, rất nhanh thần thuyền tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, lấy thần thuyền ở loạn tinh ma hải bầu trời qua lại tốc độ, đã đạt đến vậy một sao vô thượng đại đế tầng thứ. Lẫn nhau giữa khoảng cách đang bị kéo gần, 5 ngày sau, Hoa Thiên Hy đã mang lão Hắc thoát đi đến một nơi địa phương quen thuộc. Hoa Thiên Hy sắc mặt trắng bệch vậy không thiếu. Lần này thoát đi, nàng là bính kính toàn lực, lại là tiêu hao một ít máu tươi. Chỉ là Bách Vương Điện năng lực vẫn là khủng bố, đã phong tỏa lại bọn họ. Chủ yếu vẫn là Long Trấn thân xác thành vô thượng đại đế, vậy chập chờn còn không có biến mất. Bên này là tinh thần hải vực à? Lão Hắc cảm giác bên này có chút quen thuộc, nháy mắt một cái, muốn còn sống, liền đi vào. Hoa Thiên Hy nhìn lão Hắc một mắt, tinh thần hải vực mặc dù cũng là nguy cơ tứ phía, nhưng so với Bách Vương Điện, hai người lựa chọn một phen, Hoa Thiên Hy sẽ không chút do dự lựa chọn tinh thần hải vực. Và Bách Vương Điện chính diện va chạm, nàng bên này căn bản không có một chút sống sót có thể. Hạ xuống loạn tinh ma hải Bách Vương Điện, nhất định là vì nàng tới. Đây cũng là nàng băng thần tộc thân phận, bại lộ chỗ xấu. Oanh, ngay vào lúc này, cái này mặt biển cũng đang sôi trào. Một đạo thần anh lực phong tỏa tới, ổ khóa này định để cho Hoa Thiên Hy cảm thấy như vậy một tia quen thuộc. Đi, trong lòng kia sợ rằng muốn đem tên kia ngàn đao lăng trì, có thể bây giờ Hoa Thiên Hy căn bản cũng không có loại thực lực đó. Không chút do dự, trực tiếp xông vào tinh thần hải vực bên trong. Ngay tại một người một chó xông vào bên trong không lâu, Hoắc Tây Lai biến thành lưu quang ra bên ngoài. Bây giờ thật sự là nàng từ Đế Lâm Thành lấy được tin tức, và cô gái này không kém nhiều, đối phương cũng là quả quyết. Xem trước khi tới thoát đi, một mực đang cháy máu tươi, thật lấy là có thể trốn liền sao? Ta đây phải thật tốt xem, người cái này bị băng xanh lơ xem trọng người, có gì cùng bản lãnh? Hoắc Tây Lai cười lạnh một tiếng, có thể theo dõi đến Hoa Thiên Hy, để cho hắn kích động dị thường.